Huyền huyễn đại phản phái hệ thống. Tác giả, Thiên Sách Giáo Úy. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1010, chương 1011, yêu giới phản ứng. Yêu giới, thiên yêu giới. So với phát sinh kịch biến thần giới, yêu giới liền có vẻ bình tĩnh nhiều hơn. Bất quá yêu giới cũng là phát sinh một hai kiện đại sự. Một trong số đó chính là yêu đế nhị đệ tử Cưu Tọa Thiên. Rốt cục đến nguyện lấy bồi thường leo lên yêu giới đế tử chi vị. Yêu đế ba vị đệ tử chỉ còn lại có Cưu Tọa Thiên một người. Yêu đế cũng là chấp nhận Cưu Tọa Thiên sẽ kế thừa hắn nói thống. Tuyên bố phong vân bảng xếp hạng đệ nhất nhân. Sẽ là yêu giới đế tử. Cưu Tọa Thiên lúc đầu chính là yêu giới đỉnh cấp thiên kiêu. Dĩ vãng cũng chỉ là bị Âm Thông Huyền đè ép một đầu thôi. Bây giờ Âm Thông Huyền quỷ dị bỏ mình về sau, Cưu Tọa Thiên liền trở thành yêu giới đệ nhất thiên kiêu. Quả nhiên, phong vân bảng xếp hạng chi chiến bên trong, Cưu Tọa Thiên lực áp quần hùng, nhất cử đoạt giải nhất, trở thành phong vân bảng khôi thủ, mà yêu đế cũng là đem Cưu Tọa Thiên đẩy lên đế tử chi vị. Mặc dù Cưu Tọa Thiên so với Âm Thông Huyền cùng Thu Tử Trùng đến các phương diện đều là kém không ít. Nhưng đây cũng chỉ là so sánh với những này tuyệt thế yêu nghiệt mà nói. Bình tĩnh mà xem xét, Cưu Tọa Thiên vẫn như cũ là một cái thiên phú tâm cơ lòng dạ đều tốt thiên kiêu. Tại yêu giới rất nhiều thiên kiêu bên trong cũng tính được là đỉnh cấp hàng ngũ. Mà yêu đế cũng là bắt đầu bế quan tu hành, cảm ngộ đại đạo, không hỏi thế sự. Một tôn đế cảnh cường giả, tự nhiên là không có bao nhiêu nhàn tâm đi để ý tới những này tục vật. Thiên yêu giới, một tòa cực kỳ hùng vĩ đại điện bên trong, Cưu Tọa Thiên một bộ hoa bào, thần sắc kiêu căng, có vẻ hăng hái, nhiều năm tâm nguyện rốt cục đạt thành. Hắn rốt cục đến nguyện lấy bồi thường leo lên đế tử đại vị. Như thế nào lại không khí phách phấn chấn? Đại điện bên trong, một vị yêu tôn bỗng nhiên nói. Điện hạ, thần giới đã là chiếm đoạt linh giới, mà lại vị kia tử vi đế tử còn thuận thế nhấc lên đại thanh tẩy. Đem thần giới tất cả đại thế lực cũng biến thành thần đình phụ thuộc. Nhất thống thần giới, đám người nghe vậy, trên mặt nhao nhao lộ ra vẻ phức tạp. Yêu giới cùng thần giới giáp giới, mà thần giới lại là rất nhiều đại đạo cường thịnh nhất nói thống. Vạn chúng chú mục. Thần giới phát sinh đại sự yêu giới tự nhiên là có thể biết rõ cái đại khái. Năm đó thần giới xuất động đại quân chiếm đoạt linh giới thời điểm. Yêu giới cũng đã là cực kỳ chú ý. Dù sao đạo thống ở giữa lẫn nhau tồn là từ xưa đến nay truyền thống. Thần giới ngang nhiên đánh vỡ cái này truyền thống. Chiếm đoạt linh giới. Không thể nghi ngờ là khai sáng đạo thống chiếm đoạt đạo thống khơi dòng. Cùng thần giới giáp giới yêu giới. Tự nhiên cũng là có mấy phần khẩn trương. Dù sao thần giới nếu là chân chính muốn chiếm đoạt còn lại đạo thống. Kia yêu giới chỉ sợ cũng là chạy không khỏi. Một vị yêu thần bỗng nhiên nói. Nghe nói linh giới là bởi vì tập sát thần giới sứ giả. Cái này, chọc giận thần giới, bị tai họa ngập đầu. Chấm ngoặc kép, hắn lời còn chưa dứt. Liền có người phản bác. Buồn cười, nếu chỉ là chọc giận thần giới. Thần giới cũng không cần trực tiếp chiếm đoạt linh giới. Rõ ràng là thần giới nhìn thấy linh hoàng ngủ say. Muốn thừa cơ chiếm đoạt linh giới thôi. Trong lúc nhất thời, đại điện bên trong đều là lâm vào cãi lộn bên trong. Nhìn qua bên nào cũng cho là mình phải rất nhiều yêu thần. Cưu Tọa Thiên trên mặt lộ ra một tia cười lạnh. Nếu là nói thần giới vẻn vẹn chỉ là bởi vì linh giới mạo phạm. Mới xuất binh chiếm đoạt linh giới. Hắn là không tin, theo đủ loại dấu hiệu xem ra, thần giới chiếm đoạt linh giới rõ ràng là mưu đồ đã lâu. Nhưng nếu là nói thần giới cũng sẽ đối yêu giới động thủ. Hắn đồng dạng là không tin, linh giới suy yếu lâu ngày đã lâu. Liền liền linh hoàng cũng ngủ say vô số năm. Tại cường giả vi tôn yêu giới xem ra, nhỏ yếu chính là nguyên tội. Bị thần giới chiếm đoạt cũng không có gì lớn. Mà yêu giới mặc dù cũng không bằng thần giới cường đại. Nhưng là chỉ ít cũng là một cái đại đạo. Có yêu đế tọa chấn. Thần giới muốn chiếm đoạt yêu giới thế tất yếu trả giá đắt. Được không bù mất. Cưu Tọa Thiên tin tưởng vị kia tử vi đế tử sẽ không như thế lỗ mãng. So sánh cùng linh giới bị gồm thâu, cừu tọa thiên hơn để ý là vị kia tử vi đế tử nhất thống thần giới chuyện này. Đây cũng là nhường cừu tọa thiên trong lòng không ngừng hâm mộ. Cừu tọa thiên mặc dù bây giờ cũng là leo lên đế tử đại vị. Trên danh nghĩa là dưới một người, trên vạn người, nhưng là trên thực tế lại là xa xa không phải như vậy. Yêu giới thế lực lỏng lẻo, tất cả đại yêu tộc làm theo ý mình, mà lại những cái kia cổ lão yêu tôn yêu quân đều là tự kiềm chế ra đời. Mặc dù mặt ngoài đối với hắn cái này đế tử tất cung tất kính, nhưng là trên thực tế lại là có nhiều âm phụng dương vi tiến hành. Thậm chí cho tới bây giờ cũng còn có người cho là hắn cái này đế tử là may mắn đạt được. Mà tần đình nhất thống thần giới tin tức truyền đến về sau, cũng là cho cừu tọa thiên cực lớn xung kích. Đồng dạng là đế tử, tần đình vị này thần giới đế tử chính là nhất ngôn cửu đình. Không người dám ngỗ nghịch ý chí của hắn, mà hắn vị này yêu giới đế tử lại là gông cùm xiềng xích rất nhiều. Có thể nói là chênh lệch cực lớn. Năm đó hắn cùng vị kia tử vi đế tử cũng là từng có không ít gặp nhau. Tử vi đế tử cũng là để lại cho hắn cực sâu ấn tượng. Đặc biệt là tại chúng thần bên trong uy tín, đơn giản chính là nhất ngôn cửu đỉnh tồn tại. Thậm chí vị kia thần quân đều là đối với hắn tất cung tất kính. Mặc dù cừu tọa thiên chưa từng thừa nhận, nhưng là trong nội tâm lại ẩn ẩn đem tần đình coi là cùng loại với tấm gương tồn tại. Mà cừu tọa thiên trong lòng cũng là dâng lên một cái ý niệm trong đầu, đem những cái kia chướng mắt yêu tôn yêu quân đá đi, cùng những cái kia yêu giới đại nhân vật tranh quyền đoạt lợi. Không nói làm được nhất thống yêu giới, nhưng là ít nhất phải để cho mình cái này yêu giới đế tử danh phù kỳ thực mới được. Gạch dưới nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.